Chương 1017, quái vật. 4. Tất cả mọi người sợ ngây người. Mọi người mau đến xem đâu, phụ nhân kia còn tại dắt Lăng Vũ xanh quần áo, têu gào ầm ĩ, một đại nam nhân vờ ơ y ma xuyên nữ nhân quần áo, còn tô son điểm phấn. Trên đời này có dạng này buồn nôn người sao? Chà nờ dê lẽ lại còn muốn giả trang thành nữ tử, cầu dẫn nam nhân sao? Ta đã lớn như vậy, đều chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Nhân Lăng Vũ xanh sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Nhất là, làm vây xem sắc mặt của mọi người, từ lúc mới bắt đầu kinh diễm, biến thành chấn kinh, lại từ chấn kinh, biến thành chán ghét. Tất cả mọi người đối cái này hắn chỉ trỏ. Thậm chí còn có nhân tiến tới góp mặt, muốn sờ bộ ngực của hắn, xem rốt cục là nam nhân vẫn là nữ nhân. Lăng Vũ xanh chỉ cảm thấy trước mắt từng mảnh choáng váng. Hắn muốn chạy trốn, muốn thét lên, muốn thoát đi đây hết thảy. Một màn trước mắt màn, để hắn nhớ tới những cái kia nghĩ lại mà kinh quá khứ. Thế nhưng là, vây quanh hắn người lại càng ngày càng nhiều, phụ nhân kia bởi vì đạt được vây xem đám người ủng hộ, cu nở dê kêu càng phát ra khởi kình. Con kia vừa mới còn bị mình phu quân đánh mình đầy thương tích, bất lực phản kháng tay, lúc này chính thô lỗ chụp vào Lăng Vũ xanh tóc, đem hắn búi tóc bắt tán, thậm chí tại trên mặt hắn lưu lại một đạo thật sâu vết chảo. Mà vừa mới bị Lăng Vũ xanh bẻ gãy tay nam nhân cu nở dê đứng dậy, đối cái này Lăng Vũ xanh phun một ngụm máu mạn, phi, ta còn tưởng rằng là ở đâu ra sướng hóa qua nở la ho tư nhàn sự. Không nghĩ tới vợ ơ y ma là cái nam giả nữ trang quái vật, vừa nghĩ tới la ho tư vừa mới còn muốn để ngươi ngủ cùng, đã cảm thấy buồn nôn. Phụ nhân càng là the thế giọng nói, la lớn, ngươi cái này tiểu tiện nhân, mặc thành dạng này chạy tới ra mặt. Không phải là vì câu doãn phu quân ta a, ngươi cái này không muốn mặt tiện nhân, hảo hảo nam nhân không thích đáng, tới làm bất nam bất nữ nhân yêu câu doãn phu quân ta, ta đánh chết ngươi tên nhân yêu này. Nói, đúng là nắm lên một bên một cái quầy hàng bên trên bày đầy rau nát cùng trứng chim khay đan, hướng phía Lăng Vũ xanh thẳng vào mặt đập tới. Nhưng mà, kia khay đan còn không có trừ đến Lăng Vũ xanh trên đầu. Phụ nhân lại cảm giác trên tay đau xót, nguyên bản giơ khay đan tay lại nhấc cũng không ngẩng lên được. Sau đó, kia khay đan bên trong rau nát cùng trứng chim, liền trực tiếp chụp tại nàng trên đầu mình, chỉ một thoáng vốn là dáng vẻ chật vật, càng trở nên như tên ăn mày. Phụ nhân còn không có phản ứng xảy ra chuyện gì, thoáng chốc cảm giác tim đau xót, cả người đều bị đạp bay ra ngoài. Ngã nhào trên đất, nửa ngày đều không đứng dậy được. Mộ Nhan thu hồi đạp hướng phụ nhân trái tim chân, một cái xoay người đến đạo Lăng Vũ xanh trước mặt. Lăng Vũ xanh chung quanh đã đầy áp người. Có kia muốn thừa dịp loạn chiếm tiện nghi nam nhân, cu nở dê có vậy đối lấy nàng cào nhục mạ nữ tử. Lăng Vũ xanh tu vi rõ ràng cao như vậy, nhưng bị những người này vây quanh ở trung ương khi dễ như vậy, khi dễ đến mình đầy thương tích, nhưng thật giống như thất thần trí con rối búp bê, liên nửa phần phản kháng cu nở dê không có. Mộ Nhan trong mắt hàn mang lạnh dùng, tiến lên một bước. Một phát bắt được kia vươn hướng Lăng Vũ xanh ngực nam nhân tay. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Liên tiếp vài tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm, nương theo lấy nam nhân kêu thảm chuyển đến. Mộ Nhan bay lên một cước, trực tiếp đem nhân toàn bộ đạp bay ra ngoài. Về phần những nam nhân kia, nàng càng là gọn gàng mà linh hoạt. Nắm qua trong đó một cái vạt áo, đi lên 3333 chính là mấy cái bàn tay. Thằng đem nhân đánh tới choáng đầu hoa mắt, cả khuôn mặt xương thành đầu heo, mới đem người trực tiếp ném ra bên ngoài. Toàn trường lâm vào một mảnh quỷ dị tinh mịch. Có kia bị đánh nữ nhân không cam tâm, muốn xuống lại. Thấu chương xong.